Vưu vật nhi hỉ, chương 990, tối nay đến chỗ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chiết nói xong, không đợi Nhậm Huyên trả lời, liền hôn lên môi cô, đầu lưỡi luồn vào trong. Nhậm Huyên không kịp né tránh, bị Trần Chiết ôm chặt vào lòng. Nụ hôn kết thúc, mắt Nhậm Huyên đỏ hoe. Trần Chiết khàn giọng hỏi, thử xem. Mắt Nhậm Huyên đỏ hoe, mặt cũng đỏ bừng, không thử. Trần Chiết trêu chọc, chắc chắn. Nhậm Huyên cố gắng giữ bình tĩnh, chắc chắn. Nghe thấy câu trả lời của Nhậm Huyên, Trần Chiết ừ một tiếng, anh biết rồi, em không chắc chắn. Nhậm Huyên, đến giờ ăn tối, không khí trở nên ngượng ngùng và ngột ngạt. Tuy mẹ Trần không nói lời khó nghe trên bàn ăn, nhưng sắc mặt bà vẫn rất khó coi. So với thái độ của mẹ Trần, bố Trần lại tốt hơn nhiều. Thỉnh thoảng ông còn tìm chủ đề để khuấy động không khí. Bộ phim Huyên Huyên đóng gần đây nghe nói được giải thưởng phải không? Nhậm Huyên mỉm cười đáp, vâng ạ, bố Trần khen ngợi. Nghe nói còn là giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm. Nhậm Huyên khiêm tốn đáp, chỉ là may mắn thôi à. Thật ra còn rất nhiều nữ diễn viên diễn xuất tốt hơn cháu. Bố Trần nói, không cần phải khiêm tốn. Bộ phim cháu đóng đúng là rất hay. Diễn xuất rất tốt, rất nhiều bạn bè xung quanh bác đều đang xem. Bố Trần không tiếc lời khen ngợi Nhậm Huyên. Mẹ Trần lặng lẽ đá vào chân ông dưới gầm bàn. Ban đầu bố Trần tưởng mẹ Trần vô tình chạm vào chân mình, không để ý. Sau đó mẹ Trần đá mạnh vào chân ông. Ông dừng lại, nhận ra có gì đó không ổn, quay sang nhìn mẹ Trần. Mẹ Trần, ăn không nói, ngủ không nói, ăn cơm cũng không ngậm được miệng anh à? Bố Trần khó hiểu, nhướng mày. Mẹ Trần tức giận gắp thức ăn cho ông. Ăn cơm đi. Bố Trần nhìn thức ăn trong bát, rồi nhìn Trần Chiết. Trần Chiết vẫn bình tĩnh, vừa bóc cua cho Nhậm Huyên vừa nói, em ăn nhiều một chút. Đối mặt với sự ân cần của Trần Chiết, Nhậm Huyên cảm thấy rất không thoải mái. Cảm ơn anh. Trần Chiết mỉm cười, không có gì. Bố Trần, mẹ Trần, ăn cơm xong, người giúp việc dọn dẹp bàn ăn. Mẹ Trần nhân cơ hội nói chuyện với Nhậm Huyên. Tổng cộng 5 câu, 2 câu hỏi thăm xã giao, 3 câu giới thiệu chàng trai tốt. Huyên Huyên, nếu con thấy Ngụy Thừa không phù hợp, dì còn rất nhiều chàng trai tốt khác, con xem ảnh rồi cân nhắc xem sao. Nhậm Huyên không thể từ chối, đành phải nói, dì, thật ra bây giờ cháu. Nhậm Huyên chưa nói hết câu, mẹ Trần đã lạnh lùng nói, Huyên Huyên, con định từ chối ý tốt của dì sao? Nhậm Huyên mím môi, không phải à. Nhậm Huyên vừa dứt lời, Trần Chiết ngồi trên sofa đối diện liền đặt chân xuống, nói, mẹ, muộn rồi, con đưa cô ấy về. Nói xong, Trần Chiết cầm áo khoác trên tay vịn sofa, đứng dậy. Thấy Trần Chiết đứng dậy, mẹ Trần nhíu mày, để tài xế đưa đi, mẹ còn có chuyện muốn nói với con. Trần Chiết bình tĩnh nói, người của con tự đưa, để người khác đưa con không yên tâm. Nói xong, Trần Chiết không cho mẹ mình cơ hội nói thêm gì nữa. Anh nhìn Nhậm Huyên, con không đi, không đi thì không đi được đâu. Trần Chiết nói xong, Nhậm Huyên hít một hơi, đứng dậy, bác trai, bác gái, sáng mai cháu còn phải đi thử vai. Cháu xin phép về trước, hôm nào rảnh cháu sẽ đến thăm hai bác. Nhậm Huyên nói xong, cùng Trần Chiết rời khỏi nhà họ Trần. Ra khỏi nhà, lên xe, Nhậm Huyên theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Trần Chiết cúi người thắt dây an toàn cho cô, mỉm cười, xem sau này em còn dám tự mình đến dự Hồng Môn Yến nữa không. Nhậm Huyên ngẩng đầu nhìn anh, định nói gì đó thì Trần Chiết cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Tối nay đến chỗ anh nhé. Cách chương.